Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vừa đặt chân vô trong cổng thì bất thình lình có một vật gì đó bay thẳng tới. Tuy hơi bất ngờ nhưng tôi nhanh chóng cúi đầu né tránh, giật lùi lại thủ thế. Trước mặt là một con khỉ với vẻ ngoài rất hung dữ, hai chi vươn ra như muốn xé xác người đối diện. Nó khịch khịch từng tiếng trong miệng rất ghê rợn. Sự xuất hiện này đảm bảo gần 80% rằng đây đích thị là nơi tôi cần tìm. Bất thình lình nó lấy đà lao thẳng tới, vung hai chi tính cào vào tay tôi. Và ngay lập tức tôi xoay người né tránh, tính đá ngang hông dằn mặt. Thì từ bên trong nhà có tiếng la lớn, một cậu bé mang áo cổ tàu, quần vải đen hối hả chạy ra cản lại. Đừng có đánh nó, tôi quên xích lại. Con khỉ này á thấy người lạ là vậy đó. Anh có bị sao không? Không sao. Anh xin lộc hay là cần quá giải cái gì mà tới đây? Dạ, tôi có chút khúc mắc về tình cảm gia đình. Nghe nói ở đây thầy cao tay, cho nên tìm tới nhờ giúp đỡ. Cho hỏi bây giờ có vô được hay không ạ? Thường thì phải hẹn trước, nhưng mà nghe giọng của anh á có vẻ là người nơi khác tới. Thôi thì tôi ưu tiên luôn. Đợi tôi xích cái con giở chứng này lại cái đã. Cậu ta móc sợi dây xích vào cổ con khỉ, kéo nó đến dưới gốc cây to. Bây giờ nhìn lên mới để ý, đây chính là cây bơ chứ còn đâu nữa. Hai tình tiết đầu tiên trong câu chuyện của thầy Huyền Vũ coi như đã được xác định. Bây giờ phải xác minh được ông thầy người qua đó nữa là xong. Nè, đi lối này. Căn nhà được thiết kế hai gian, mang hơi hướng võ quán ở bên trung. Xung quanh là những cột chạm khắc hình rồng phượng. Phía trên treo một bảng ngang toàn là tiếng Trung. Nhìn vào chỉ thấy qua mắt chóng mặt. Mấy người lúc nãy thấy tôi múa mai quay cuồng với con khỉ thì cứ nhìn đăm đăm rất khó chịu. Anh cho tôi xin rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, để lỡ sau này có vấn đề gì quay lại á cũng dễ tra khảo, khỏi phải mất công. Lạ thật, làm gì có chuyện đi coi thầy mà xin ngày tháng năm sinh ở ngoài cửa. Đã vậy còn đặt một cái bàn, cứ làm như thủ tục chuẩn bị đi thi đại học vậy. Thầy phù thủy thường tìm hiểu căn mạng, rồi dùng một vài thứ như móng tay, sợi tóc để yểm lên hình nhân, ám hại người khác theo chủ đích của người thỉnh cầu. Từng lời nói của thằng Nghĩa bỗng dưng vang lên trong đầu, không lẽ là như vậy hay sao? Đây nè, ngày tháng năm sinh của tôi đây. Được rồi, mời anh vào trong. Nhìn trẻ vậy á mà đã dướng khúc mắc gia đình tình cảm rồi hả? Đúng là cuộc đời muôn hình dạng trạng, đôi lúc mà không chịu quá giải á nó dẫn tới nhiều hệ lụy lắm. Dạ tôi hiểu. Anh là đệ tử ở đây hay sao? Không, tôi hầu thầy. Anh vào gian này đi, ngồi đợi một chút. Cậu ta dẫn tôi vào một căn phòng tối om như mực. Chút ánh sáng từ cửa ra vào chỉ rọi qua cái bàn thờ lớn. Bên trên để một bài vị, khói bài nghi ngút, mùi nhang trầm nồng nặc xuyên qua một cái ô thông gió sát ở đằng sau. Đúng là lúc đầu cứ nghĩ muốn giết ngạt khách hay sao mà xông khói trong một cái phòng kín như vậy. Mọi thứ hết sức âm u và càng mờ ảo hơn khi cậu ta lập tức ra bên ngoài đóng kín cửa lại. Tôi có chút lo lắng nhưng cố gắng không thể hiện nó ra bên ngoài. Đỡ một cái, bên ngoài vẫn nghe rõ tiếng nói chuyện, coi như có hơi người là ổn rồi. Bất thình lình có một cái gì đó vụt ngang qua sau lưng, trong chớp mắt đã hiện ra trước mặt là một con quỷ đỏ trực, lượn qua lượn lại với cái lưỡi dài thòn xuống cả chân. Nó không rời khỏi tôi, âm khí tỏa ra ngùn ngụt. Rất có thể đây là phép thử hay một cái bẫy nào đó được giăng ra, làm bộ như không biết, coi như thế nào. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, nó không hề động thủ hay làm bất cứ thứ gì, chỉ lượn lờ một chút rồi biến đi. Cùng lúc đó, tiếng ộp ẹp của cánh cửa chính cũng vang lên. Lần này không còn mập mờ mà đã mở ra tan quang, ánh sáng vừa rọi tới. Đập vào mắt là một người đàn ông mang bộ đồ cổ đứng màu nâu đất, dáng người thấp béo, ụt ịch. Một màn tra khảo sân khấu quái đản làm cho tôi có chút giật mình. Bây giờ mới để ý kỹ, trước mặt không xa là một cái lối đi nhỏ, có lẽ là thông ra gian sau, và ông ta di chuyển từ đó ra. Cậu đợi ta có lâu không? Dạ không, thầy là thầy Khúc Bạch phải không ạ? chính là ta. Nhìn qua cậu mang nhiều tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net